Samanda Chakavale Su Achaga Chantu Tewada Sadamang Muni Raya Sasudantu Saka Mokadang Dhamma Sawana Kalo Ayam Padanda Dhamma Sawana Kalo Ayam Padanda Dhamma Sawana Kalo Ayam Padanda Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của Đấng Vô Thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu Niết Bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thời pháp hôm nay sư xin chia sẻ với đề tài phơi mở tâm hồn. Sinh hoạt chậm lại, mỗi hành động mà chúng ta làm đều cấu tạo bởi nhiều phần nhỏ nối lại. Chỉ một việc cột dây dày thì đã được tạo bởi một chuỗi động tác nhỏ liên tục nhau. Những chi tiết này chừng như không thể nào quan sát hết được. Để khích lệ cái thói quen kết lập chánh niệm toàn diện, chúng ta có thể thực hiện những hoạt động ở vận tốc chậm lại, cố gắng có đầy đủ chú tâm với những động tác tầm thường nhất. Ngồi nơi bàn để uống một ly trà là một thí dụ. Có rất nhiều thứ để kinh nghiệm ở đây. Quan sát cẩn thận xem tư thế của mình trong khi ngồi và cảm xúc của những ngón tay đang cầm cái tách. Người cái hương thơm của trà, ghi nhận cái chỗ để cái tách, lá trà, cánh tay của mình và cái bàn. Xem xét cái ý định đưa tay lên trong tâm, cảm giác cánh tay khi nó nhấc lên, cảm cái miệng tách tiếp xúc với môi và nước trà chảy vào trong miệng, nếm vị trà, rồi xem nghiệm cái ý định khởi sinh muốn hạ cánh tay xuống. Toàn bộ tiến trình thì thật là quyến rũ và đẹp tuyệt vời. Nếu chúng ta quan tâm toàn bộ tới nó, chú ý khách quan tới mỗi cảm giác, luồng tư tưởng và tình cảm thì sẽ thấy ra được. Chiến lược này có thể dùng vào những hoạt động khác trong ngày, một cách cố ý làm chậm lại suy nghĩ, lời nói và động tác để cho mình có đủ thời gian thâm nhập sâu vào chúng hơn là trước đây. Những gì chúng ta tìm thấy ra rất ư là kinh ngạc. Lúc đầu thật khó khăn giữ mọi hoạt động thật chậm một cách có chủ tâm thường xuyên, nhưng kỹ năng này sẽ tăng dần theo thời gian. Sự hiểu rõ sâu xa xảy ra trong tọa thiền sẽ được bộc lộ rõ ra trong lúc chúng ta thật sự kiểm nghiệm những hoạt động trong tâm ngay trong đời sống hàng ngày. Đây là một phòng thí nghiệm, nơi mà chúng ta thật sự thấy bộ máy cấu tạo ra tình cảm và sự vận hành của cảm xúc mạnh mẽ mình có. Đây là nơi chúng ta có thể đo lường mức độ tin cậy và cái nguyên nhân của hành động. Chỉ một chớp mắt khác biệt giữa động cơ thật sự và cái vỏ giả vờ mà chúng ta từng mang để tự lừa dối mình và người khác. Chúng ta sẽ lấy làm kinh ngạc về những dữ kiện này. Phần lớn thì phiền phức nhưng lại rất ích lợi. Sự chú tâm đơn thuần mang trật tự vào khối hỗn độn đã được gom góp, giấu giếm, không ngăn nắp trong góc nhỏ của tâm. Khi đạt đến khả năng lãnh hội rõ ràng ngay giữa cơn sinh hoạt bình thường của đời sống, chúng ta có được kỹ năng giữ vững sự tỉnh táo, bình an, cùng lúc rọi ánh sáng chánh niệm vào những xó xỉnh khắp nơi trong tâm. Chúng ta bắt đầu thấy được sự tầm mức khổ đau trong phạm vi khả năng trách nhiệm của mình, thấy ra điều bất hạnh, nỗi lo sợ, sự căng thẳng tự mình đã gây ra, thấy được thế nào mình tạo ra nỗi khổ, nhược điểm và giới hạn cho mình Rồi sự hiểu biết quá trình tâm tạo này sâu sắc bao nhiêu thì nó khống chế chúng ta càng ít bấy nhiêu. Điều hợp hơi thở. Trong tọa thiền, đề mục quan trọng nhất chính là hơi thở. Sự tập trung trọn vẹn vào hơi thở luôn thay đổi giữa chúng ta đối diện ngay với phút giây hiện tại. Nguyên lý này cũng có thể dùng ngay giữa cơn di chuyển. Chúng ta có thể kết hợp sinh hoạt vào với hơi thở. Việc này củng cố tiết tấu nhịp nhàng cho cử động và làm lưu loát những biến đổi rời rạc. Hành động trở nên dễ dàng tập trung hơn và chánh niệm gia tăng. Sự tỉnh giác của chúng ta do vậy ở lại với phút giây hiện tại dễ hơn. Một cách lý tưởng nhất là tu thiền là sự tu tập cho 24 giờ trong một ngày. Đây là một đề nghị thực tiễn cao tột. Chánh niệm là trạng thái tâm nhiệt tình, tâm không bị nặng trĩu bởi sự ưu tư hay nhảy loạn trong lo âu. Những gì phát sinh có thể thỏa hợp tức khắc. Khi thật sự chánh niệm, hệ thống thần kinh của chúng ta rất tươi mới và dẻo dai để nuôi dưỡng trí tuệ. Một vấn đề nổi lên thì chúng ta chỉ đơn giản hòa hợp với nó một cách nhanh nhẹn, thích đáng. Với sự náo động nhỏ nhất, chúng ta không bị ngần ngừ, không chạy trốn vào một góc vắng nào đó để trầm tư về nó, mà chỉ đơn giản đối diện nó. Trong những trường hợp hiếm có, khi nào giải pháp cho vấn đề chừng như không thể nào, thì chúng ta sẽ không lo lắng về nó. Chúng ta chỉ đi qua vấn đề kế tiếp đang cần sự chú tâm của chúng ta. Trực giác của chúng ta trở thành một tính năng rất thực dụng. Thời gian đã đánh mất. Hoang phí thời gian là quan niệm vốn không tồn tại đối với một thiền giả nghiêm chỉnh. Một chút thời gian chết trong ngày có thể trở nên rất hữu ích. Bất kỳ phút giây rảnh rỗi nào cũng có thể dùng cho tu thiền. Ngồi một cách lo âu trong phòng nha sĩ thì hãy tu tập nỗi lo âu kia. Khi cảm thấy bực bội trong lúc đứng đợi ở ngân hàng thì hãy tu tập với sự bực bội ấy. Nhàm chán, mân mê ngón tay cái ở trạm xe buýt thì tu tập sự nhàm chán đó. Cố gắng giữ cảnh giác và chú tâm suốt cả ngày. Chánh niệm chính xác ngay những gì đang xảy ra bây giờ, ngay cả cơn vất vả tẻ nhạt. Tận dụng mỗi phút giây trong lúc một mình, ngay những sinh hoạt tính sinh thể. Dùng mỗi phút giây rỗi rảnh cho chánh niệm. Tận dụng tất cả thời gian nếu có thể. Tập trung vào mọi sinh hoạt. Chúng ta nên cố gắng duy trì chánh niệm trong từng hoạt động và nhận thức suốt cả ngày. Bắt đầu từ nhận thức đầu tiên khi thức giấc cho đến ý niệm sau cùng trước khi đi vào giấc ngủ. Đây là một mục tiêu tối cao có thể đưa ra. Đừng bao giờ kỳ vọng là có thể hoàn thành công việc này nhanh chóng. Hãy đi từ từ và để cho khả năng của chúng ta phát triển dần theo thời gian. Phương cách hợp lý nhất là để thực hành việc này là phân chia một ngày đời sống của mình ra nhiều phần, dung hòa những khoảng thời gian nhất định với chánh niệm, rồi nới rộng trạng thái chánh niệm này tới những hoạt động khác như ăn uống, rửa bát đĩa, mặc y phục, vân vân và vân vân. Thỉnh thoảng trong ngày, chúng ta bỏ ra khoảng chừng 15 phút để thực hành sự quan sát về một trạng thái cụ thể của tâm như dễ chịu, khó chịu và cảm giác trung tính, chẳng hạn như những chướng ngại, tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và mạn nghi, hay là những tư tưởng. Thường trình thì tùy thuộc vào chúng ta. Ý định là tu tập để phát hiện những sự việc khác nhau và bảo tồn trạng thái chánh niệm càng nhiều càng tốt trong suốt ngày đó. Cố gắng hoàn thành theo thường lệ mà không thấy mấy khác biệt giữa tọa thiền và những kinh nghiệm còn lại, để cho chúng hòa lẫn vào nhau. Thân thể của chúng ta gần như không bao giờ yên, lúc nào cũng có cử động để quan sát, ít nhất là đang thở. Tâm của chúng ta không ngừng líu lo, chỉ ngoại trừ khi trong trạng thái định thâm sâu, luôn luôn có gì đó xuất hiện để ta quan sát. Nếu nghiêm chỉnh ứng dụng pháp tu của mình, chúng ta sẽ không đánh mất những giá trị và sự tỉnh giác mang đến. Sự tu tập của chúng ta phải được áp dụng vào hoàn cảnh sống hàng ngày. Đây mới là phòng thí nghiệm cho chúng ta. Đời sống cung cấp những cuộc trắc nghiệm, khả năng và thử thách cho chúng ta đang cần để thực hành sâu hơn, chân chính hơn. Nó là ngọn lửa dùng để tinh lọc những sự dối lừa, sai trái trên đường tu của chúng ta. Là một loại axit để thử nghiệm xem chúng ta đã đến đâu rồi và khi nào là chúng ta đang tự lừa dối lấy mình. Nếu tu thiền không giúp được cho chúng ta đương đầu với những xung đột, vẫy vùng trong đời sống, thì nó vẫn còn nông cạn. Nếu những phản ứng tình cảm từng ngày không rõ ràng và không dễ chế ngự hơn, thì chúng ta đang hoang phí thời gian của mình trong khi tu tập, tức là thực hành không có đúng cách. Chúng ta không bao giờ biết mình tiến bộ tới đâu chỉ khi nào chúng ta thật sự gặp thử thách trong đời sống. Tu tập chánh niệm đúng là sự thực hành thông dụng. Chúng ta không thỉnh thoảng thực tập rồi bỏ nó qua một bên trong thời gian dài còn lại, mà là thực hiện nó liên tục trong mọi thời. Tu thiền thành công chỉ khi nào chúng ta mở bùng cái bức tường chống âm thanh chưa được phát triển đầy đủ. Tuy tuệ giác là sự thực hành chánh niệm trong mỗi phút giây. Thiền giả học cách lập sự chú ý tinh thần và tinh thuần tới sự sinh, chịu, hoại, diệt của tất cả hiện tượng trong tâm, không bị bất kỳ thứ nào trói buộc hay vượt thoát khỏi sự quan sát của mình, tư tưởng, tình cảm, sinh hoạt và tham muốn. Toàn bộ cuộc trình diễn, thiền giả coi chừng nó tất cả và liên tục. Vấn đề là nó đáng yêu hay đáng sợ, đẹp đẽ hay đáng hổ thẹn, thiền giả nhìn như nó là và sự thay đổi như nó là. Không có một phương diện kinh nghiệm nào bị bỏ qua hay tránh né. Đây là một tiến trình diễn ra liên tục và toàn diện. Trong những sinh hoạt hàng ngày, nếu chúng ta thấy mình đang bị rơi vào trạng thái nhàm chán, thì hãy tu tập vào sự nhàm chán đó. Tìm xem nó cảm giác ra sao, hoạt động ra sao và cấu tạo ra như thế nào. Nếu chúng ta lên cơn giận, thì quan sát cơn giận, khám phá và cấu thể của cơn giận. Đừng chạy trốn nó. Nếu thấy mình đang ngồi trong gọng kềm đen tối của sự phiền muộn, thì hãy khám xét sự phiền muộn kia đi, thẩm tra nó theo chiều hướng có tính cách và tính quan sát và buông thả. Đừng chạy thoát khỏi nó một cách mù quáng. Khám phá cả mê cung kia và vẽ ra tất cả những lối đi trong đó. Bằng cách đó, chúng ta sẽ có sự trang bị tốt hơn khi đối đầu với những cơn phiền muộn sẽ xuất hiện sau này. Tu tập xuyên qua những thăng trầm của đời sống là điều trọng yếu của thiền minh sát. Loại tu tập này rất ư là nghiêm khắc và đòi hỏi cao, nhưng cũng mang lại kết quả là trạng thái tâm linh hoạt vượt xa hẳn bên kia vùng tương đối nhị nguyên. Thiền giả có cái tâm cởi mở trong từng phút giây, không ngừng xem xét đời sống, giám sát kinh nghiệm của bản thân, mắt nhìn lối sống theo một phong cách không luyến chấp và tọc mạch. Vì thế cho nên thiền giả luôn luôn cởi lòng ra với bất kể thể dạng sự thật nào, từ bất kỳ nơi đâu và bất cứ thời gian nào. Đây là trạng thái tâm mà một người cần phải có để đi đến sự giải thoát. Như đã được nhắc qua, một người có thể đạt đến sự giác ngộ ở bất kỳ phút giây nào nếu tâm giữ luôn trong trạng thái tỉnh thức. Bất kỳ một nhận thức thông thường bé nhỏ cũng có thể là nguyên nhân kích thích nhìn mặt trăng, tiếng kêu của một con chim, tiếng gió luồn qua cây. Bất cứ gì đều không quan trọng, mà chính là cái phong thái chúng ta đang chú ý tới sự hiểu biết sâu sắc đó. Trạng thái tâm tỉnh thức thì rất quan trọng. nó có thể xảy ra ngay bây giờ nếu chúng ta đã sẵn sàng. Cái cảm giác đang lắng nghe của tai này cũng có thể là tín hiệu, thanh âm của những từ ngữ trong đầu chúng ta cũng đủ làm phát sinh sự giác ngộ. Chúng ta có thể đạt đến sự giác ngộ ngay bây giờ nếu chúng ta đã sẵn sàng. Phơi mở tâm hồn. Trước hết, chúng ta hãy hình dung hóa những hình thái đau khổ mà mình vẫn luôn có thái độ đối kháng hoặc nhắm mắt làm ngơ trong đời sống thường nhật. Để có được một tâm hồn giao hòa đồng cảm thật sự thì điều cần thiết là chúng ta phải nhìn lại cái khuynh hướng trốn chạy mang tính hữu cơ đối với các đau khổ. Đồng thời phải có được những cảm nghiệm khoáng đạt về toàn bộ nhân sinh quan của mình. Biết phơi mở tất cả niềm vui và nỗi buồn, tất cả những gì là sự thật trong cuộc sống của chính mình. Chúng ta vẫn còn cứ mãi khép kín biết bao là cảm nghiệm về đời sống chỉ vì một thứ vô minh có từ nguồn cội của nội tâm, một sự mê muội về bản chất như nhiên của thế giới hiện tượng giả tướng. Chúng ta giao phó niềm tin một cách mù quáng, nông nổi vào những thứ mà mình cứ ngỡ là hạnh phúc, vào cái phù du và bản chất bất toàn của chúng. Chính cái vô minh này đã nuôi lớn trong ý thức ta những khát vọng triền miên về cái gọi là hạnh phúc, thay vì chỉ nên hiểu rằng chúng chỉ là những ảo giác. Và cho dù những ước vọng hạnh phúc của chúng ta có được đáp ứng liên tục, chúng ta cũng không bao giờ cảm thấy mình được thỏa mãn trọn vẹn. Nói một cách chính xác là bởi vì tất cả những cảm giác thỏa mãn đó không ngắn hạn và hư ảo. Những đầu tư để đáp ứng cho các ước vọng của chúng ta thực ra chỉ đơn giản có ý nghĩa là trường dưỡng và tiếp sức cho lòng tham ái, để rồi sau cùng chúng ta chỉ còn lại thất vọng và tiếp tục tìm kiếm đến những ham muốn khác. Thái độ sống đó có khác gì hình ảnh một người giải khát bằng nước biển, nước muối, càng uống càng thấy khát. Một khía cạnh bất khả ly của ước vọng hạnh phúc chính là lòng mong mỏi tránh được đau khổ. Một niềm tin điên cuồng về cái ảo tưởng hạnh phúc thông qua những ảo giác về thực tại chỉ càng khiến ta bị mê mờ về tất cả thực tại vẫn luôn xảy đến trong đời sống của mình. Vô minh và tham ái luôn phương hại đến khả năng tỉnh thức và phơi mở trí tuệ trước tất cả đau khổ của đời sống, đồng thời cũng khép kín luôn ở chúng ta cánh cửa giao hòa vị tha. Trong khi đó, cái giá trị của lòng vị tha lại bị đánh đổi trong chính sự buồn khổ, mà sự buồn khổ lại luôn có đặc tính chối bỏ những đau đớn chứ không hề giúp ích cho sự phơi mở nào cả. Có một số người cứ nghĩ rằng thái độ trốn chạy, chán ghét đau khổ là nhân tố tâm điểm xoa dị nó. Nhưng nếu có được một sự quan sát nghiêm túc và khu biệt được sự khác nhau giữa tình thương vị tha với lòng bi lụy, thì ta sẽ thấy ngay rằng một tình thương vị tha thật sự không bao giờ có sự can dự của thương và ghét. Mà ngược lại, đó chính là sự phơi mở để thấu suốt tất cả đau khổ với ý nghĩa giải trừ, kỳ tuyệt và tương ứng với một cách hữu hiệu. Hành động vị tha tức là sống trong tình thương. Trí tuệ sẽ thấy chỗ vô minh khi chúng ta nhận chân được một điều rằng hạnh phúc vẫn không hề có được trừ sự tích lũy những cảm giác khoái lạc. Và thái độ đáp ứng để thỏa mãn lòng ham muốn cũng không bao giờ đem lại cho ta một đáp ứng trọn vẹn. Nó chỉ là lớn mạnh những vọng niệm phân biệt thương ghét mà thôi. Một khi chúng ta biết sự cảm nghiệm chính chắn rằng hạnh phúc không thể đến bằng sự kiếm tìm và ngược lại là sự chối bỏ, nó cũng không đến với ta bằng sự tầm cầu những cảm nghiệm ngọt ngào, mà là từ sự phơi mở tỉnh thức trong mỗi phút giây thực tại thì chính sự hoán chuyển ý thức này cũng đồng thời khai phóng tất cả năng lực của tình thương ngay trong chính chúng ta. Một khi nội tâm ta còn bị giới hạn trong sự sợ khổ, ham vui nữa, thì tình thương, hay nói rộng hơn là sự giao đồng cảm với thực tại, sẽ trở thành phản ứng tất nhiên của trái tim đã được mở rộng. Chúng ta có thể thấy rõ điều này một cách trung thực và trực tiếp ngay trong chính công phu tu thiền định của mình. Khi chúng ta có thái độ đối diện và phơi mở để đón chào một cách tỉnh thức tất cả thực tại trong từng giây phút mà không hề bị chi phối bởi các khái niệm thương ghét, thì xem như chúng ta cũng cùng lúc làm thăng hoa tâm phong vị tha của mình đối với từng cảm nghiệm. Từ trình độ nội tâm này, ngoài thành quả nâng cấp công phu thiền định của chúng ta, còn có thể bắt đầu thể hiện một tâm hồn vị tha thật sự vào cuộc đời. Việc thể hiện tấm lòng thương người đó không hề đòi hỏi một phương thức nào hành động nhất định, bởi khắp nơi và mọi người trên toàn thế giới lúc này đều là những cánh đồng để chúng ta gieo trồng lên đó những hạt giống tình thương. Mọi sự đều bắt đầu ngay từ chính bản thân chúng ta, và vòng tay tình thương kia sẵn sàng dành cho tất cả mọi loài, không phân biệt một ai, và vượt qua mọi giới tuyến cá thể cũng như cộng đồng. Hành động vị tha nào cũng là tốt cả, bất luận là một nỗ lực xoa dịu những nỗi đau sinh lý hay một cố gắng xoa dịu tâm lý cho những ai thật sự cần đến. Chúng ta có thể linh động thoải mái cách đáp ứng những nhu cầu của những người đau khổ, từ một sự can thiệp trực tiếp vào hoàn cảnh của họ cho đến việc thực hiện một tác phẩm nghệ thuật để nuôi dưỡng và chăm sóc đời sống nội tâm của người ta một cách nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn xây dựng ở họ một tình thương hay một kiến thức giá trị, thậm chí việc lấy mình là một biểu tượng cho tình thương, các mối quan hệ đối giao thường nhật cũng là trong những hành động vị tha đáng quý của chúng ta có thể thực hiện được. Vấn đề cũng đơn giản thôi, hãy biến mình thành một người tốt bụng vô danh cũng được. Ta có thể nói rằng tình thương đối với tha nhân luôn được khai sinh từ sự tiếp cận với những đau khổ. Nó là một phản ứng tích cực trước những hoạn nạn cụ thể mà ta có thể quan sát từ thế giới xung quanh. Một phản ứng giúp ta thấu đáo được những cội nguồn sâu sắc nhất mà từ đó mình đã giam hãm tù đầy suốt bấy lâu nay. Đức Phật đã để lại cho ta những bài học hết sức quý giá và sinh động về tình thương. Ngài đã từng tắm rửa săn sóc cho những tỳ kheo đệ tử đang bị lâm trọng bệnh và thiếu người chăm nom và ân cần chấn an hướng dẫn nội tâm họ cho đến giây phút cuối cùng trước khi các vị tắt thở và chứng đạo quả, dấn bước vào con đường giác ngộ. Ngay chính lý tưởng đó cũng là một cách thể hiện sâu sắc nhất về tinh thần vị tha, bởi đó là con đường mang ý nghĩa đánh thức ở chúng ta sự thấu thị về những cấp độ hình thái và những cội rễ sâu sắc nhất của tất cả đau khổ. Chính trí tuệ này luôn trường dưỡng ở chúng ta một tình thương vô hạn đối với mọi loài, và trong tất cả các tình huống chúng ta có thể thương được các nạn nhân của một cơ chế xã hội hay chính trị bất công nào đó. Nhưng liệu chúng ta có thể thương nổi những người đã tạo ra thảm trạng này? Chúng ta thường có khuynh hướng tự cho phép mình có quyền căm thù họ, cho thái độ tâm lý đó là đúng đắn và quên mất rằng tất cả mọi hành động của những người này đã được điều xử sai khiến từ một nội tâm mê muội, mù quáng, và hậu quả không chỉ làm khổ người khác, chúng còn là những hạt giống ác nghiệt để trực chờ đầy đọa chính họ trong những kiếp lai sinh đau khổ tương lai. Hiểu được như vậy, chắc có lẽ chúng ta sẽ có thể bằng tấm tình thương của mình mà cảm thông và bao dung cho họ một cách dễ dàng hơn, phải không? Nuôi lớn tình thương. Trong đời sống thường nhật chúng ta có nhiều trường hợp và cấp độ để trưởng dưỡng và đánh thức tình thương vị tha. Ta có thể thực hiện điều đó ngay trong giờ tĩnh tọa, chỉ mình với mình. Những suy nghĩ hoặc các hình ảnh khả dĩ khơi gợi tâm hồn ta về những nỗi khổ của người khác, hoặc một sự liên tưởng nào đó có nội dung tương tự, ta hãy dồn hết tâm lực để tự đặt mình vào hoàn cảnh của người, thực hiện một tình thương và mối giao hòa, đồng cảm tương ứng. Việc lặp đi lặp lại lời nguyện mong cho tất cả luôn được an lành cũng là một phương thức tốt để chúng ta tự nuôi dưỡng tình thương tha nhân ngay trong chính nội tâm mình. Lời nguyện này buổi đầu là nhắm thẳng vào những đối tượng đang đau khổ và có thể được kéo dài trong đôi ba phút hoặc kéo dài suốt cả buổi thiền tọa. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thực hiện một tình thương vô tư ngay đối với chính bản thân mình. Vào những giây phút nhận ra những đau khổ tâm sinh lý xảy ra trong giờ thiền định, ngoài ra ta có thể trưởng dưỡng và thể nghiệm và thể hiện tình thương với mình là thái độ sống hướng về người khác. Những khi nhìn thấy ai đó đang bị đọa đầy trong bất cứ hình thức đau buồn nào, ta hãy dành chút thời gian cho họ, càng lặng lẽ, càng kín đáo thì càng tốt. Hãy biết cách quan sát một cách cẩn thận tất cả những tâm lý phản ứng phức tạp luôn có thể xảy ra trong tâm hồn mình. Hãy thanh thản để mặc mọi thứ đến và đi, để giữ lại cho chính mình một thế giới nội tại yên tĩnh. Hãy nhìn thẳng vào người khác với một tình thương ấm áp và giản đơn, bất cầu báo và vô phân biệt. Nên thường xuyên có những tra vấn tự thân: mình có hiểu được rằng mọi người đang triền miên đau khổ? Mình có tự tìm được rằng mọi người đang triền miên đau khổ? Mình có tự tìm được một chút giao hòa, đồng cảm với họ hay không? Giữa ta với người có một rào cản ngăn cách nào hay không? Tâm hồn của mình cũng được phơi mở hay bị khép kín? Nói chung, điều cần thiết là ta phải tự biết xây dựng một mối quan hệ mật thiết và chân thật đối với tha nhân, bằng niềm mong mỏi cho họ được hạnh phúc. Bằng vào tất cả khả năng có được, ta hãy thường trực thực hiện công phu này cho đến khi nào giữa mình với người có một sự giao cảm và thương yêu thật sự. Để có được một tư phong lẫn tâm thái tự tại, trước hết hành giả nên chọn lấy một tư thế ngồi thật thoải mái, ngồi nhắm mắt lại. Sau đó hành giả tập trung tư tưởng vào hơi thở cho đến khi nào có được một sự cảm nhận chính chắn, khách quan rằng tâm sinh lý của mình đang ở trong tình trạng thật sự ổn định. Tiếp theo, hành giả bắt đầu chiêm ngắm trực tiếp vào nội tâm vốn đang được quân bình và tự tại của mình. Hãy tự cảm nhận như là một sự thưởng thức chính thức tại đó, và nếu cần, hành giả có thể tự ám thị mình bằng những lời thầm thì mang ý nghĩa xác định thực tại: mong sao nội tâm tôi luôn được quân bình và an lành. Mong sao tôi không bị quấy động bởi bất cứ tục sự nào. Rồi hành giả nên tự mình quán xét tổng quát bản chất vô thường của mọi thứ trên đời. Cái gì cũng tự đến rồi đi, không có chi là trường tồn bất biến. Từ niềm vui cho đến nỗi buồn, nỗi bất hạnh hay điều may mắn, con người, nhà cửa, súc vật và dân tộc, và kể cả toàn bộ nền văn minh đều chỉ là bọt nước phù du. Hành giả nên luôn tâm niệm rằng mong sao mình có thể điềm nhiên ngắm nhìn tất cả những đổi thay trên đời bằng một nội tâm tự tại thăng bằng, đồng tự phơi mở tâm hồn mình để thương yêu tất cả vạn loài, mà vẫn bằng tâm thái đó để xác quyết trí tuệ về nghiệp lý. Mỗi người luôn chịu trách nhiệm về những sở hành thiện ác lớn nhỏ của mình. Hành giả lại nên tiếp tục nuôi dưỡng ở chính tâm hồn mình cái khả năng yêu thương và tự tại trong mỗi biến cố của đời sống. Dĩ nhiên, vẫn với sự quân bình, điềm tĩnh và bình an của nội tâm. Sau đây sư xin chia sẻ đến bốn hạng người sống trên đời. Trong các kinh tạng Pali, Đức Thế Tôn thường nhắc đến bốn hạng người sống trên đời. Hạng tư, hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Hạng hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Hạng vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Hạng không làm tự khổ mình, không chuyên tâm tự làm khổ mình, cũng không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ người. Bốn hạng người trên đời nào, xứ nào cũng có. Mặc dù những lời dạy cách xa chúng ta trên 2.500 năm, trải qua không biết bao lần tam sao thất bộ, chúng ta khi đọc lại tạng kinh gần nhất thời Phật này đã chạy ngạc nhiên và thích thú trước tinh thần hài ước của Đức Thế Tôn, một nhà tâm lý siêu việt, ngôn ngữ giàu có đổi thay qua 25 thế kỷ. Tinh thần và ngôn ngữ ấy vẫn nói lên, vẫn rất mới mẻ, đáng truy tầm. Ta hãy xét bốn hạng người mà Phật đã ám chỉ theo khoa học phân tích tâm lý ngày nay. Hạng thứ nhất là hạng người mang một chứng bệnh tâm gọi là tự hành hạ, có khuynh hướng tự hành khổ. Đó là hạng người ưa thương, vay khóc mướn như kiều, lại mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thong dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Đang là một cô gái, con nhà khuê cát, đi chơi gặp nấm mồ vô chủ của một kỳ nữ, kiều đã nghĩ ngay đến thân phận mình. Thấy người nằm đó biết sau thế nào, ta phải ngạc nhiên trước thái độ của kiều, sự lân mẫn xót thương nơi nàng đối với nấm mồ vô chủ đã vượt quá giới hạn từ bi, trở thành bệnh hoạn, bệnh tự hành khổ mình. Cái gì mà vừa nghe cậu em Vương Quan mới dẫn gần xa cái tiểu sử dở hơi của cô gái dưới mồ. Kiều đã thoát nghe nàng đã đầm đầm châu xa, đau đớn thay phận đàn bà. Lời là bạc mệnh cũng là lời chung. Suốt cuộc đời 15 năm đoạn trường của nàng Kiều chỉ là hậu quả của sự vận vào khó nghe ấy. Vì chuyên vận vào cho nên ma đưa lối quỷ đem đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Tuy nhiên sự tự làm khổ của Kiều không phải là hoàn toàn vô ích. Ít ra Kiều đã chuộc được cha. Có những sự tự hành khổ mà không chuộc ai được mới đáng tức. Đó là sự tự hành khổ của những người tu khổ hạnh không đưa tới giải thoát, mà vẫn chấp chặt lấy khổ hạnh ấy. Phật gọi là giới cấm thủ kiến. Những nhà tự hành khổ này đặt ra nhiều giới luật quái gỡ được nhan nhãn trong kinh tạng Pali. Đậm vẻ dí dỏm khôi hài, liếm tay cho sạch không chịu rửa tay. Khi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn ở chỗ có chó đứng, có ruồi bu, không nhận đồ ăn từ miệng nồi, miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, tại gối giá gạo, không nhận từ hai người đang ăn, chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay chỉ ăn tại hai nhà, chỉ ăn hai miếng. Có lẽ những người chuyên tâm tự hành khổ ấy nghĩ rằng giữ giới càng khó, theo càng được nhiều phước. Nên ta không ngạc nhiên khi ở thời Phật có những vị hành trì cầu hạnh, ngưu hạnh, nghĩa là sống như chó hay như trâu bò trong một thời gian dài, với tin tưởng rằng họ sau khi chết sẽ được sinh lên cõi trời. Một vị hành giả thuộc loại này đi đến Thế Tôn hỏi về số phận tương lai của một người hành trì cầu hạnh, ngưu hạnh một cách viên mãn sẽ ra sao. Ngài đáp: ai hành trình cầu hạnh một cách viên mãn thì sẽ được sanh trong loài chó. Nếu hành trì cầu hạnh với niềm tin sẽ được sanh cõi trời thì tương lai sẽ có hai khả năng. Một là sẽ được sanh làm chó nếu hành trì cầu hạnh một cách viên mãn. Hai là sanh vào địa ngục nếu hành trì không viên mãn. Sinh địa ngục do tức giận, vì cứ tưởng nhờ hạnh, cầu hạnh mà sẽ được sinh lên trời, té ra không. Người ta có thể nghĩ rằng hạng người hành trì ngưu hạnh, cầu hạnh, bắt chước châu chó chỉ có mặt vào thời bán khai xa xưa ấy, chứ thời văn minh này làm gì có. Nhưng không, nó vẫn còn tồn tại dù dưới hình thức hơi khác. Tuy không mang lông đội sừng cho giống như châu như chó, con người ngày nay làm việc còn nhiều hơn loài châu, tham gặm xương khô, mỗi giành bạ lợi, còn dai dẳng hơn loài chó. Hạng người thứ hai là hạng người làm khổ kẻ khác, chuyên tâm làm khổ kẻ khác. Tâm phân học gọi đó là chứng sadist, nghĩa là ưa gây đau khổ cho người và vật. Hạng này không thiếu trên đời, xưa cũng như nay. Ta nhớ trường hợp vua Lê Long Định, tức là vua ngoại triều, ưa róc mía trên đầu thầy chùa cho chảy máu chơi. Phật kể đến một số người hành các nghề ác như đồ tể, buôn bán khí giới, đao phủ, buôn bán quan tài và vật tẩm liệm. Hạng thứ ba là hạng vừa tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, vừa làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người. Đây là hạng người có cả hai chứng bệnh vừa kể trên. Kinh Kandaraha, Trung Bộ Kinh, mô tả những ông vua làm tế đàn cúng thần. Vị này cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với bà vợ chính và một bà la môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống giữa đất có lát cỏ. Vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng màu sắc. Bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai, vị bà la môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba, còn sữa từ vú thứ tư thì dùng để tế lửa. Con nghe con thì sống với đồ còn lại, còn được cái gì? Ông vua ra lệnh giết vô số bò đực, bò cái, nghé con, dê cừu để tế lễ, chặt vô số cây cối để làm cột tế đàn. Những người phục dị thì sợ đòn gậy, sợ nguy hiểm, với mặt dày tràn đầy nước mắt khóc lóc làm các công việc. Hạng thứ ba này thường được thấy trong những trường hợp oan gia tụ hội, cha mẹ, vợ chồng, con cái không hợp nhau mà vẫn phải sống đời với nhau, không thể xa nhau bởi vì họ cần tự làm khổ và làm khổ nhau. Hóa ra yêu nhau thì lại bằng 10 phụ nhau. Có một câu ngạn ngữ diễn tả rất đúng nỗi khổ của những cặp oan ương: có em tôi chết cái một, không em tôi chết dần chết mòn. Những người chết đuối chưa tắt thở, điều tối quan trọng là đừng cho người thân tới gần. Có bóng dáng một người thân nào lai vãng mà nạn nhân hé mắt dòm thấy được, tức thì học máu chết liền. Vì có người thân trong lúc nguy cấp thì chỉ thêm rắc rối vấn đề không thể cứu vãn cho sự xúc cảm quá độ của đôi bên ảnh hưởng lẫn nhau. Phật dạy: sầu bi khổ ưu não do ái sanh, hiện hữu từ nơi ái. Hạng thứ tư là hạng không tự làm khổ mình, không chuyên tâm làm khổ mình, cũng không làm khổ người, không chuyên làm khổ người. Đây là hạng người lành mạnh, không có những tâm bệnh kể trên. Họ sống không tham dục, các căn tịch tịch, cảm giác lạc thọ. Sớm hay muộn, những vị này sẽ thấy tại gia là ràng buộc. Dục vọng con người như cục bướu, như bệnh chướng, như vết thương, như hố than hừng, và sẽ xuất gia sống đời giải thoát. Vị ấy thực hành sự hộ trì các căn, chế ngự những nguyên nhân làm cho tham ái, ưu, bi, các bất thiện pháp khởi lên. Do hộ trì các căn, vị ấy cảm thọ vô uế lạc. Vị ấy khi đi tới, đi lui đều tỉnh giác. Khi có tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, thức ngủ, nói, im đều tỉnh giác. Kinh Kandaraha. Thành tựu chánh niệm tỉnh giác, vị ấy chọn một nơi thanh vắng độc cư thiền định, gột rửa năm triền cái là tham, sân, ngủ gật, dao động, hoài nghi, chứng sơ thiền với năm thiền chi. Tầm tức là theo dõi một đối tượng. Tứ tức là chú tâm trên đối tượng, ví dụ hơi thở. Hỷ là tâm vui, lạc là tâm khoan khoái và nhất tâm. Hỷ lạc ở sơ thiền là hỷ lạc do ly dục sanh. Vì còn tâm tứ nên hãy còn trong tình trạng dao động. Vì ấy xả tâm, xả tứ, chứng và chú hỷ lạc ở nhị thiền. Một hỷ lạc cho tâm định sanh không tầm, không tứ. Cứ thế, vì ấy xả bỏ dần cho đến tứ thiền thì chỉ còn lại là xả niệm thanh tịnh. Từ đây các pháp quán mới thực sự hữu hiệu để phát sinh những thần thông lật trời, dời đời đất. Chúng ta thường nói quán vô thường, quán khổ, vân vân. Song chỉ là những lối đại ngôn, bởi vì chúng ta vẫn thấy có, thấy thường, thấy thật, thấy vui nên mới khổ. Bởi chúng ta chưa xả bỏ hoàn toàn hành lý còn cả đống thì làm sao nhẹ nhàng được để bay bổng trong các cõi thiền. Để ý trong bốn hạng người kể trên, Phật không nhắc đến hạng nào làm lợi mình, lợi người. Chỉ một hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người đã là quá quý, quá hiếm ở trên đời. Khoan nói đến bác ái vị tha gì hết. Thật là thực tế không màu mè, chúng ta ưa ngụy trang những tật xấu của mình dưới những danh từ đẹp đẽ, nhưng nhìn hậu quả thì biết ngay nguyên nhân thực sự của nó. Không làm khổ mình, không chuyên tâm làm khổ mình, cũng không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ người. Sống như vậy nghe qua thật giản dị, nhưng sự thật thì vô cùng khó khăn. Sống giản dị quả là rất khó. Hãy sống và để cho thiên hạ sống với, đó là một lý tưởng mà xưa nay chưa ai thực hiện trọn vẹn, ngoại trừ Phật và một số rất ít những bậc thánh. Đến đây sư muốn nói thêm về điều nghịch lý của ngày nay. Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những tòa nhà building cao hơn, nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn. Ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn nhưng có được ít hơn. Mua sắm thêm hơn nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn nhưng gia đình nhỏ bé hơn. Có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi. Ta dư thừa kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét. Ta có thêm nhiều nhà chuyên môn và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề. Có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm. Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng nhiệt rất dễ thức khuya, đọc sách rất ít, xem tivi quá nhiều. Và hiếm khi nào ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng. Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị của chúng ta sụt giảm theo. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thù ghét thì lại quá thường. Chúng ta biết cách kiếm sống nhưng không mấy ai biết sống. Một đời người được kéo dài hơn nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào đón người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành. Không khí chung quanh ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiễm. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta viết nhiều hơn nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn nhưng hoàn tất lại ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng nhưng không biết cách để đợi chờ. Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi. Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hóa chậm. Con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ. Lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn. Đây là thời đại của hai đầu lương, nhưng trăm ngàn ly dị. Nhà cửa khang trang nhưng đổ vỡ trong gia đình. Đây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại không có một đồ vật nào. Đây là thời đại mà kỹ thuật có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn, và bạn cũng hoàn toàn có tự do để chọn lọc đọc nó hay xóa nó đi. Nhưng khi bạn hãy nhớ bỏ thì giờ của mình ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời thật dễ thương với những người đang ngước nhìn bạn với nhiều ngưỡng phục. Vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và sẽ rời xa ta. Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác. Khi nó được xuất phát từ đáy tim mình, hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý từng phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không còn ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình. Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang lại hơi thở ấy bay cao. Thời pháp tới đây đã vừa đủ, sư xin dừng tại đây. Trước khi dừng, sư xin chúc phúc đến quý vị. Uddang yawa bawa gacha tho yawa vichito samanda chakawa le su ye santa patavi chara apya bayani we racha nidu kacha nupadawa Uddang yawa bawa gacha tho yawa vichito samanda chakawa le su ye santa udake chara apya bayani we racha nidu kacha nupadawa Uddang yawa bawa gacha atho yawa avichito samanda chakawalesu yesanta akase chara apya payani we racha nidu kacha nupadawa. Ngưỡng nguyện trên tận cùng cõi xa xôi nhất, bên dưới xuống đến địa ngục vô gian, và tận trong các thiên hà vũ trụ, các chúng sanh sống ở trên đất liền không có ác ý, không còn oan trái, thoát khỏi khổ đau và không còn nạn tai. Phía trên tận cùng cõi xa xôi nhất, bên dưới xuống đến địa ngục vô gián, và tận trong các thiên hà vũ trụ, các chúng sanh sống ở dưới nước không có ác ý, không có oan trái, thoát khỏi khổ đau và không có nạn tai. Phía trên tận cùng cõi xa xôi nhất, bên dưới xuống đến địa ngục vô gián, và tận trong các thiên hà vũ trụ, các chúng sanh sống ở trong hư không không còn ác ý, không còn oan trái, thoát khỏi khổ đau và không còn nạn tai. Nhờ sự pháp hành chân chánh này, con xin cúng dường đến Phật Bảo. Nhờ sự hành pháp chân chánh này, con xin cúng dường đến Pháp Bảo. Nhờ sự hành pháp chân chánh này, con xin cúng dường đến Tăng Bảo. Với sự hành pháp này, con nhất định sẽ thoát khỏi sự già và sự chết. Với phước báo này, xin nguyện đoạn tận các lậu hoặc. Với phước báo này, xin nguyện làm duyên chứng đắc niết bàn. Tất cả chúng sanh hãy nhận lãnh phần chia phước của con đồng đều nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa Thư. Sa thú, lành thay.